Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, như thơ như họa. Tô Tranh tràn đầy đồng cảm, chắp tay trước ngực mang theo chút hâm mộ nói, nếu như ta cũng có thể có như thế một ngôi nhà tốt biết bao nhiêu a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương, ngươi thì đừng hy vọng, bất quá rừng sâu núi thảm bên trong ngược lại là có. Tô Tranh hừ nói, ở tại rừng sâu núi thảm bên trong có ý gì? Muốn ở ngươi ở, Tô Dương cười nói, yên tâm đi, lão ca ngươi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi làm như thế một tòa biệt thự. Tô Tranh hướng, Tô Dương cười một tiếng, nói ra, cái kia trước cảm ơn lão ca. Nàng phất phất nắm tay nhỏ, cười híp mắt nói, lão ca cố lên a, đường lão sư tốt như vậy nữ nhân cũng không muốn thả đi. Tô Dương cười nói, người cũng ủng hộ ta truy cầu đường lão sư. Đương nhiên, Tô Tranh cười nói, ta cảm thấy chỉ có chúng ta lão ca mới có thể xứng với đường lão sư dạng này nữ nhân. Tô Dương, thân thủ tại trên trán nàng điểm một cái, cười nói, ngươi còn thật tôn trọng chính mình lão ca a. Đương nhiên, Tô Tranh lấy tay phát một chút tóc, vô cùng có tự tin. Cửa có động tĩnh, Tô Dương quay đầu nhìn sang, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt hắn liền ngây người. Trên đời này vậy mà lại có xinh đẹp như vậy bộ dáng. Đường Sước Ảnh mặc lấy màu đen xinh đẹp váy bào, rộng thùng thình tay áo phía trên thêu lên màu đỏ sẫm hoa văn. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới, bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, như gió, không mang theo một tia khói lửa khí tức. Trong trắng lộ hồng trên mặt trái xoan, đôi mi thanh tú mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo vành lên đình, doanh đào môi nhỏ, đào hồng cái má, đầu quả thực là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng dáng người cao gầy mà sung mãn, thật dài mái tóc đen nhánh kéo thành cái búi tóc sau đó rủ xuống tại sau lưng. Nàng chân mang một đôi màu đen thêu dày vải, chậm chậm mà đến thời điểm, đúng như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, băng cơ ngọc cốt, da trắng nõn diện mạo. Nàng này vẻ đẹp khiến người ta kinh hãi diễm. Một nữ nhân mỹ không chỉ có chỉ ở tại dung mạo, còn tại ở tự thân khí chất. Rất hiển nhiên, Đường Sước Ảnh cả hai gồm cả. Trước mắt Đường Sước Ảnh tuyệt đối cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ diễm rung động lòng người. Dáng người vô cùng thon dài, một thân màu đen tơ tằm quần áo, bên trên còn điểm xuyết lấy đóa đóa hoa hồng, đều là tơ tằm thêu lên đi. Màu đen tơ lụa cái yếm thiếp thân bọc lấy một đôi sung mãn sự vật, vừa đúng mà hiện lên ra Sước Ảnh mỹ hảo dáng người. Tô Dương đột nhiên có một loại kinh hãi diễm cảm giác. A Chuyển yêu kiều, đường cong mặn diệu, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển ở giữa, thành thục phụ nhân phong tình tính toán không sai tán ở vô hình. Nàng trắng nộn như trẻ sơ sinh da thịt một dạng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tô điểm, nhưng lại so bất luận cái gì đồ trang điểm tô điểm đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người. Trắng nộn da thịt quả thực cũng là vô cùng mịn màng, mày như núi xa, mắt phượng lập lòe rực rỡ, thon dài mũi ngọc tinh xảo dưới, anh đào giống như môi nhỏ hồng nhuận phơn phớt, dầu có sáng bóng, làm cho người không chịu được muốn cắn một cái. Mỹ hảo thân hình phía trên, khiến người ta sinh ra một loại mãnh liệt dục vọng, hận không thể đẩy ra trên người nàng quần áo, thấy bên trong mê nhân phong thái, mà cực kỳ mê nhân địa phương. Đường Sước Ảnh trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, yêu nhã, tài trí, lại tràn ngập thục nhàn mẫu tính, khiến Tô Dương sinh ra một loại muốn đem chinh phục cảm giác. Tô Dương thật nhìn thẳng mắt, thì liền cùng là nữ tính Tô Tranh đều nhìn ngốc. Đường Sước Ảnh hai tay đặt ở thêu bào bên trong, nàng chậm chậm mà đến, đưa tới một trận lại một làn gió thơm. "Ta xem được không?" Đường Sước Ảnh mỉm cười hỏi thăm. "Đẹp mắt." Tô Dương ngơ ngác nói, trước mắt mỹ nhân là xinh đẹp như vậy, như lan như sạc hương khí truyền ra, để Tô Dương cảm thấy say mê. Hắn hít thở một hơi thật sâu, cảm khái nói ra, ta bây giờ mới biết tú sắc khả san cái này thành ngữ hàm nghĩa. Nhìn thấy Sước Ảnh về sau, mới xem như tránh thức tú sắc khả san a. Hai người cách xa nhau gần như thế, cho nên Tô Dương thấy rất rõ ràng. Đường Sước Ảnh mái tóc như mây, mắt sáng môi đỏ, cổ thon dài mà trắng noãn, lại rất phong mập. Phía trước hai đoàn tại hơi mỏng vải vóc phía dưới phình lên, giống như hai tòa cao phong. Đường Sước Ảnh khẽ cười một chút, nam nhân tán dương để cho nàng thật cao hứng. Bất quá trong miệng lại mở miệng nói ra, đừng cho ta lời tâng bốc, ta đều lão, đều đã 30 tuổi ra mặt. Tục ngữ nói, qua 30 tuổi nữ nhân, liền như là không nở bông hoa, không có tư vị. Tô Dương rất nghiêm túc nói, Đường lão sư làm sao lại lão, 30 tuổi nữ nhân liền như là vừa mới nở rộ bông hoa, cho nên càng có thành thục mị lực, ta thì ưa thích loại này loại hình. Đường Sước Ảnh cười khúc khích, nói ra, cảm ơn ngài khích lệ, ngươi người này a thật là kỳ quái, tuổi còn nhỏ không thích hết lần này tới lần khác ưa thích lớn tuổi. Tô Dương cười ha ha nói, vậy cũng không nhất định, ta chỉ thích đẹp mắt, dung mạo không đẹp nhìn ta cũng không muốn. Đường Sước Ảnh cười cười, nàng giang hai tay ra, hàn quang chợt hiện, lại có hai thanh kiếm theo thêu bào bên trong trượt ra tới. Ta đi, vũ khí đều tùy thân mang a. Tô Dương giật mình, cầm lấy. Đường Sước Ảnh đưa cho Tô Dương một thanh kiếm, vừa cười vừa nói, bồi ta so tay một chút. Tô Dương tiếp kiếm, nghi hoặc nói, khoa tay. Đường Sước Ảnh cười nói, ta muốn thử xem ngươi võ công. Tô Dương cười nói, tốt, vẫn luôn chờ mong cùng người giao thủ đâu, đang lo không có cơ hội. Đường Sước Ảnh nói, không dùng lưu thủ, ta muốn biết ngươi đến cùng đạt tới như thế nào trình độ. Ta hết sức. Tô Dương mỉm cười nói, ta cơ hồ không có cùng người sống đánh qua, tối đa cũng thì ở trong game cùng boss đánh một chút khung, cho nên không có kinh nghiệm gì, hết sức là được. Đường Sước Ảnh nói xong liền lấy ra một kiếm, Tô Dương vội vàng huy kiếm phong cản, trường kiếm quá dài, hắn trước đó một mực chưa bao giờ dùng qua, cùng boss khi đối chiến còn tốt. Có thể gặp phải Đường Sước Ảnh dạng này cao thủ về sau, vũ khí không chỉ có không có đưa đến tác dụng phản mà trở thành liên lụy. Giao thủ mấy chiêu về sau, Tô Dương dứt khoát thanh kiếm ném đi. Hắn dùng không quen, còn không bằng trực tiếp lấy tay đến tự tại. Suy, Đường Sước Ảnh kiếm hóa phi hồng, lóe ra vô số kiếm ảnh, hướng Tô Dương tia chớp đâm tới. Tô Dương mặt hướng Đường Sước Ảnh, nhìn lấy cách đầu mình càng ngày càng gần mũi kiếm, sắc mặt vĩnh viễn không sợ hãi, vẫn bằng đối phương đâm tới. Đường Sước Ảnh không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ, xông tới tốc độ càng nhanh, trong điện quang hỏa thạch, Tô Dương hơi hơi chếch thân thể một cái, kiếm chỉ đánh ra, đúng là dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Ngón tay hắn biến thành kim sắc, cho dù là cùng lợi kiếm quyết đấu cũng không sợ chút nào. Đường Sước Ảnh vọt tới trước thân hình ngừng, nàng trong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dương lại có thể tay không tiếp được chính mình kiếm. Nàng lập tức chuyển đâm vì tước, bảo kiếm vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chém về phía Tô Dương lỗ tai. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, kiếm chỉ lần nữa đánh ra, hắn ra chiêu tốc độ cực nhanh, mà lại đều là thẳng tắp, bang, kiếm chỉ cùng lưỡi kiếm va chạm, bộc phát ra chói tai kim loại tiếng rung. Tô Dương đại thủ lắc lư, chuyển qua bảo bối dưới thân kiếm sau liền cong ngón búng ra. Chỉ nghe đinh đương một thanh âm vang lên, Đường Xước Ảnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Bảo kiếm trong tay kém chút tuột tay mà bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.